Trương Lộ Tuyết là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Á. Người đàn ông này lại có thể sai Trương Lộ Tuyết đi lấy gạt tàn cho hắn. Càng khiến những người đó ngạc nhiên hơn là Trương Lộ Tuyết thật sự đi lấy gạt tàn cho người đàn ông này. Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, Trương Lộ Tuyết đặt gạt tàn trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi châm thuốc, gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn. Khói thuốc khiến Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh đều cau mày. Hai người đều xê dịch chỗ ngồi, có ý ngồi xa Diệp Lăng Phi một chút. Diệp Lăng Phi quay sang vị giám đốc điều hành ban nãy vừa phát biểu nói. Ban nãy anh nói gì? Nói lại một lần nữa cho tôi nghe. Người đàn ông đó nhìn Bạch Tình Đình rồi nói. Chúng tôi cho rằng trước mắt hai tập đoàn không cần thiết phải hợp nhất. Lợi nhuận của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ rất tốt. Tại sao phải hợp nhất với tập đoàn Tân Á? Diệp Lăng Phi nhìn người đàn ông kia cười nói. Vì tôi muốn hợp nhất. Con người tôi rất cổ quái. Nhiều khi có thể nghĩ ra những thứ mà người thường không thể nghĩ ra được. Tôi có thể là máu huyết lên cao, cũng có thể là bị xe đâm vỡ đầu. Tóm lại, tôi đưa ra quyết định hợp nhất hai nhất tập đoàn. Quyết định này do tôi đưa ra sẽ là quyết định cuối cùng. Việc anh cần làm là ngoan ngoãn thực hiện, hiểu chưa? Vị giám đốc điều hành kia nói, tôi có một câu hỏi. Nói đi, Diệp Lăng Phi nói. Tôi muốn biết việc này đã được hội đồng quản trị đồng ý chưa? Tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là một tập đoàn cổ phần. Tôi đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ vì rất thích tốc độ phát triển nhanh chóng của tập đoàn. Tôi đã từ chối một số công ty bất động sản khác để đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ làm việc, không phải vì đãi ngộ mà vì tôi nhìn thấy ở đây có triển vọng phát triển. Đó cũng là mục tiêu phấn đấu của tôi. Nếu tập đoàn quốc tế Thế Kỷ từ bỏ kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và hợp nhất với tập đoàn Tân Á, bất luận tập đoàn mới sau khi hợp nhất phát triển theo hướng nào đều không có lợi với sự phát triển của tập đoàn. Tôi cho rằng hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ không đồng ý với quyết định này. Tôi cho rằng phương án hợp nhất này nên báo cáo lên hội đồng quản trị, ít nhất để hội đồng quản trị đưa ra câu trả lời rõ ràng. Như vậy tôi cũng có thể quyết định đi hay ở. Vị giám đốc điều hành nói xong, có vài vị quản lý cao cấp của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đồng tình, nhưng có mấy vị quản lý cao cấp lão thành lại giữ im lặng, bởi vì bọn họ biết được thân phận của Diệp Lăng Phi, càng hiểu rõ hơn các thủ đoạn máu lạnh của Diệp Lăng Phi. Bọn họ không muốn làm Diệp Lăng Phi tức giận. Bạch Tình Đình nghe vị giám đốc điều hành nói xong, vội vàng nói với Diệp Lăng Phi, anh ấy là người phụ trách phát triển dự án của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chúng ta. Trước mắt dự án phát triển bên Long Sơn là do anh ấy trợ giúp em. Bạch Tình Đình vốn định nói vài câu tốt đẹp với Diệp Lăng Phi, để Diệp Lăng Phi biết được người này rất quan trọng với tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi xua tay, ám chỉ Bạch Tình Đình không cần nói nữa. Diệp Lăng Phi lấy điều thuốc trên miệng ra, để vào trong gạt tàn. Hắn ngả về sau dựa vào ghế. Bây giờ anh có thể gửi đơn xin từ chức lên được rồi. Tôi đồng ý yêu cầu xin từ chức của anh. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, vị giám đốc điều hành bèn ngây người. Anh ta nhìn Bạch Tình Đình, không hiểu hỏi, tổng giám đốc, chuyện này. Diệp Lăng Phi quay sang mấy người quản lý cao cấp tán đồng với ý kiến đó nói, không cần phải hỏi ý kiến của cô ấy, đây là ý của tôi. Các người cũng vậy. Bây giờ các người có thể nộp đơn xin từ chức, còn về bồi thường, sẽ làm theo quy định. Ban nãy các người không phải nói muốn thông qua hội đồng quản trị sao? Tôi chính là hội đồng quản trị, ý của tôi chính là ý của hội đồng quản trị. Bây giờ các người có thể rời khỏi được rồi. Bạch Tình Đình có chút không nhịn được, nói, Diệp Lăng Phi, làm sao có thể làm vậy? Bọn họ là quản lý cao cấp của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Anh đuổi việc những người này, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi cắt ngang Bạch Tình Đình nói, Tình Đình anh hy vọng em hiểu, anh cần những người biết làm việc, chứ không phải những người nói lung tung với anh. Xã hội này không thiếu nhất chính là cái gọi là nhân tài. Cái gì gọi là nhân tài? Người biết làm việc chính là nhân tài. Nếu em muốn anh có thể tìm cho em những người quản lý có năng lực lãnh đạo nhất trên thế giới. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết nói, Trương Lộ Tuyết, anh nghĩ em hiểu ý của anh, Ban đầu anh đã giúp em tìm những nhân tài quản lý bậc nhất thế giới. Cuối cùng do em tự chọn không cần. Trương Lộ Tuyết gật đầu nhưng không nói gì. Bách Tình Đình cắn môi, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cũng giữ im lặng. Vị giám đốc điều hành vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, sao mình lại bị đuổi việc. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, các vị ngồi ở đây nghe cho rõ, các vị đúng là quản lý cao cấp, nhưng các vị không phải là những quản lý cao cấp mà tôi cần. Những gì mà các vị cống hiến không tương xứng với những đãi ngộ mà tôi dành cho các vị. Tôi rất không hài lòng với thực trạng công việc hiện tại của các vị. Các vị biết cái gì gọi là phục tùng không? Việc tôi yêu cầu các vị làm là bàn bạc xem làm sao trong thời gian ngắn nhất làm sao để hợp nhất tài sản của hai tập đoàn lại, hoạt động như thế nào, chứ không phải như bây giờ, ngồi ở đây nói lằng nhằng. Tôi tin các vị ngồi ở đây có một số người cho rằng tôi tại sao lại ăn nói hùng hồ như vậy, đó là bởi vì tôi có tư cách đó. Hai tập đoàn đều là công ty của tôi nắm giữ số cổ phần tuyệt đối. Không cần đến cái mà các vị gọi là tài năng, năng lực để thách thức với tôi chưa bao giờ sợ điều đó. Bây giờ, tôi vẫn câu nói đó, các vị cho rằng không thể chấp nhận ý kiến của tôi, thì bây giờ các vị có thể cút khỏi đâu. Lộ Tuyết, Tình Đình, thông báo xuống dưới cho anh, hai tập đoàn sẽ bồi thường cho những quản lý cao cấp nghỉ việc. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình nhìn nhau không nói gì. Bây giờ tôi yêu cầu trước 5 giờ tối, nộp lên phương án hợp nhất sơ bộ mà các vị đã bàn bạc. Tôi muốn nhìn thấy phương án đó. Nếu trước 5 giờ tôi không thấy, toàn bộ tự động thôi việc. Diệp Lăng Phi nhìn thời gian nói, vẫn còn 1 tiếng rưỡi. Tôi hy vọng không cần phải từ nước ngoài mời về những người thay thế vị trí của các vị. Diệp Lăng Phi nói xong, đứng dậy, lại nhìn sang vị giám đốc điều hành kia cười nói. Tôi nói thêm với anh một việc. Trước mắt cái gọi là dự án phát triển Long Sơn của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ là dự án của tôi. Tất cả lợi nhuận hiện nay của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ đều là tiền của tôi. Anh hiểu chưa? Tôi dùng tiền của tôi. Anh chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ. Trong trường hợp anh vẫn chưa có đủ năng lực, đừng nên uy hiếp người khác, tật xấu đó thật không tốt, hy vọng anh có thể ghi nhớ bài học này, anh đã bị đuổi việc. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người rời khỏi phòng họp. Khi đó, hội nghị trở nên yên tĩnh, Trương Lộ Tuyết quay sang cấp dưới của mình nói, tôi tin mọi người đã nghe rõ rồi, tôi không cần giải thích thêm gì nữa, bây giờ muốn ở lại thì bắt đầu bàn bạc các vấn đề sau khi hợp nhất. Thời gian chỉ có 1 tiếng đồng hồ, nếu muốn rời đi, viết đơn xin việc nộp cho phòng nhân sự, Phó Tổng Trần, chỉ đến chủ trì. Trương Lộ Tuyết đứng dậy, cũng đi ra khỏi phòng họp. Bạch Tình Đình lẩm bẩm, tên khốn này. Cô ta chỉ khẽ lẩm bẩm câu đó, lẩm bẩm xong. Bạch Tình Đình quay sang cấp dưới của mình nói, tôi không nói nhiều nữa, muốn từ chức thì nộp đơn xin thôi việc đến phòng nhân sự, người nào muốn ở lại bắt đầu thảo luận. Trước 5 giờ tối, nếu các người thật sự không đưa ra được phương án, chồng tôi thật sự sẽ đuổi việc các người. Bạch Tình Đình rời khỏi phòng họp, những người ngồi lại trong phòng họp vẫn giữ yên lặng. Diệp Lăng Phi quay lại phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Hắn vừa quay lại, Trương Lộ Tuyết cũng đi cùng Diệp Lăng Phi đi vào văn phòng. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi ngồi trên sofa. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi chất vấn, Diệp Lăng Phi, tên này sao lại có thể nói vậy? Em hỏi anh, nếu trước 5 giờ tối mấy người đó thật sự không đưa ra phương án, anh có phải thật sự sẽ đuổi việc những người đó? Diệp Lăng Phi không nói gì, ngay sau đó Bạch Tình Đình cũng đi vào lạnh lùng nói, anh ta đương nhiên dám làm, còn có chuyện gì hắn không dám làm chứ? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy cười nói, người hiểu anh vẫn là Tình Đình nhỉ, anh đừng nói vậy nữa. Trên mặt Bạch Tình Đình che một lớp sương mỏng, cô ta đứng trước mặt Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh rút cuộc muốn làm gì, anh lại đuổi việc mấy người mà em không dễ gì tìm được, lẽ nào đây là cái mà anh gọi là giết gà dọa khỉ sao, nhưng anh cũng phải biết rõ, mấy người đó đều là cốt cán của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. Không có bọn họ, Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ làm sao hoạt động tiếp? Bà xã, em là ai? Diệp Lăng Phi ngẩng mặt lên, nhìn Bạch Tình Đình. Câu nói của Diệp Lăng Phi làm Bạch Tình Đình ngây người. Cô ta không hiểu câu nói của Diệp Lăng Phi, nói, em là ai? Em là vợ anh nói em là ai? Bạch Tình Đình nói xong, Trương Lộ Tuyết không nhìn được phá lên cười. Bạch Tình Đình biết mình trả lời như vậy có chút thú vị, cô ta cười nói, em bị anh làm cho tức đến hồ đồ rồi, anh rút cuộc muốn hỏi em cái gì? Bà xã, em là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, lẽ nào em không biết tuyển người? Lẽ nào em không biết quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ? Anh không muốn có một số người cho rằng mình có quyền cao chức trọng trong tập đoàn mà quay lại muốn uy hiếp quyết định của tập đoàn. Anh thấy, cứ cho mấy người ấy năng lực cao hơn nữa cũng không cần loại người đó. Bà xã, anh hy vọng em có thể hiểu, chúng ta cần một tập đoàn mà chúng ta có thể khống chế. Cái này cũng giống như quân đội yêu cầu sự phục tùng. Có thể quyết định của chúng ta có chút vấn đề nhưng không phải trong lúc này nói ra vấn đề, mà cần phải suy nghĩ xem trong hoàn cảnh này làm sao để giải quyết. Đáng tiếc là, anh thấy người của em đa số là từ chối, chứ không phải đưa ra phương án giải quyết. Đó không phải là điều mà anh muốn, anh cũng không cần những người đó. Đồng thời anh cũng đã từng nói với em sau khi hai tập đoàn hợp nhất, sẽ kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, cũng có nghĩa là trong hai tập đoàn sẽ có thêm nhiều người bị thôi việc. Anh cần tuyển người ở nhiều lĩnh vực, những người này thôi việc vừa may để lại các vị trí trống. Lộ Tuyết, còn về việc em nói nếu trước 5 giờ tối mấy người đó vẫn không đưa ra được phương án, anh sẽ dùng biện pháp gì? Anh nghĩ trong lòng em đã có câu trả lời rồi, một người cũng không giữ, cho dù để hai tập đoàn tạm ngừng kinh doanh, anh cũng phải dùng biện pháp mạnh để thực hiện phương án của anh. Anh cần kinh doanh ở thành phố Vọng Hải này, khống chế mọi lĩnh vực trong thành phố. Anh càng cần biến thành phố này trở nên tốt đẹp hơn. Đó là dự định của anh, cũng là kế hoạch của anh. Trương Lộ Tuyết nói. Bạch Tình Đình lúc đó cũng nói, anh đúng là một kẻ điên. Em không biết trong lòng anh rút cuộc nghĩ gì. Lộ Tuyết, chúng ta không để ý đến anh ta. Chúng ta đến phòng họp thôi. Trương Lộ Tuyết gật đầu. Khi hai bọn họ quay người chuẩn bị đi, Diệp Lăng Phi đứng lên, từ phía sau ôm eo rồi kéo Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình vào lòng. Diệp Lăng Phi cười nói, anh thấy hai bọn em qua đó có tác dụng gì đâu, chi bằng cứ ở đâu nói chuyện với anh, có thể nói chuyện sau này chúng ta kinh doanh lĩnh vực nào. Trương Lộ Tuyết nói, không phải anh đã có chủ ý của mình rồi sao? Còn cần bọn em làm gì? Bọn em chỉ là kẻ phục tùng anh, nghe theo sự sắp của ông chủ anh. Bọn em có thể nói gì chứ? Ừ, anh đang nghĩ đặt tên công ty là gì đây? Hai người thấy tập đoàn mới thành lập nên đặt tên là gì? Bạch Tình Đình nói, không biết. Ông xã, bây giờ anh quyết định, anh thực hiện đi. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tình Đình cười nói. Tình Đình, có phải em đang tức giận không? Em không tức giận. Ông xã, em đã nói rồi. Theo ý anh mà làm, anh muốn làm như thế nào thì làm như thế đó. Bây giờ em nghe theo ý anh là được rồi. Dù sao em nói gì anh cũng không nghe. Em hà tất phải phí lời. Cứ nghe theo ý kiến của kẻ tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình gọi mình là kẻ xong. Cười nói, kẻ, cái tên này không tồi, đến đây, ba chúng ta bàn bạc một chút, có nên đặt tập đoàn mới thành lập tên là kẻ không? Anh điên rồi hả? Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói đặt tên tập đoàn mới thành lập tên là kẻ, lập tức trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, anh mà dám đặt tên tập đoàn mới thành lập là kẻ, em sẽ không cho anh lên giường. Diệp Lăng Phi không ngờ trước mặt Trương Lộ Tuyết Bạch Tình Đình có thể như vậy, nhất thời ngẩn người ra sau đó cười phá lên. Bạch Tình Đình có chút lo lắng mới nói ra rồi cô ta cũng hối hận. Cô ta không nên nói ra một cách trần tục như vậy, may mà Trương Lộ Tuyết làm như không nghe thấy. Trương Lộ Tuyết nói, em nhớ ra một chuyện, em phải đi lấy một tập tài liệu, lát nữa em sẽ quay lại, hai người cứ nói chuyện đi. Trương Lộ Tuyết cố ý để hai người với nhau, cô ta ra khỏi văn phòng, Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình ngồi trên sofa. Bạch Tình Đình vẫn tỏ ra tức giận, trên khuôn mặt xinh xắn có một lớp xương trắng, vẫn tức giận vì những gì Diệp Lăng Phi nói trong phòng họp. Diệp Lăng Phi áp vào má Bạch Tình Đình khẽ nói, bà xã, đừng giận nữa, anh tạ lỗi với em, anh biết, ban nãy không nên nói ghê gớm như vậy, không nể mặt em. Bà xã, anh đã xin lỗi rồi, em tha lỗi cho anh đi, nhiều nhất lần sau anh không nói vậy nữa. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, quay mặt sang Diệp Lăng Phi nói, anh còn mong có lần sau nữa. Anh có biết ban nãy anh nói như vậy khiến em rất mất mặt, nói thế nào em cũng là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, anh đến cho em cơ hội để nói cũng không có, em đã nói với anh rồi. Bọn họ là quản lý cốt cán của công ty, nhưng anh không để cho họ có đường lui nào, nói không cần là không cần. Ông xã, chúng ta ở đây là làm kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp. Anh có biết bây giờ tìm một nhân tài phù hợp khó đến thế nào không? Nhưng anh lại đuổi việc hết những người đó. Lẽ nào sau này anh để em một mình quản lý? Bạch Tình Đình nói không ngừng. Diệp Lăng Phi chỉ cười nghe Bạch Tình Đình ngồi nói. Diệp Lăng Phi tranh thủ Bạch Tình Đình dừng lại cười nói. Bà xã, anh rót nước cho em. Em uống chút nước vào cho mát cổ họng rồi nói tiếp. Bây giờ anh đi rót nước cho em. Em không uống. Không muốn uống nước. Bạch Tình Đình nói. Ồ, bà xã em không muốn uống nước. Vậy là muốn anh dùng nước bọt của mình để em mát cổ họng rồi. Người làm chồng như anh đương nhiên sẽ sẵn lòng. Diệp Lăng Phi nói rồi cố tình đưa miệng mình vào miệng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi mấy cái nhưng đều không thể đẩy Diệp Lăng Phi ra. Cuối cùng Bạch Tình Đình đành ngoan ngoãn để Diệp Lăng Phi hôn. Khi Diệp Lăng Phi hôn Bạch Tình Đình xong, Bạch Tình Đình giơ tay lên lau miệng, nói, hôi chết đi được, còn hút thuốc, anh không biết trong miệng anh có mùi thuốc lá sao? Diệp Lăng Phi nói, bà xã, đây gọi là mùi vị đàn ông, nếu đàn ông đến mùi đàn ông cũng không có, còn gọi gì là đàn ông nữa? Tình Đình, anh ở đây vẫn còn mùi đàn ông nè, đến đây, em thử xem. Diệp Lăng Phi nói rồi kéo tay Bạch Tình Đình, đặt vào chỗ kín của hắn. Bạch Tình Đình vốn định hướng ra cửa văn phòng, tay cô ta bị Diệp Lăng Phi kéo vào 5 lần 7 lượt vùng ra nhưng đều bị Diệp Lăng Phi giữ chặt, rút không ra. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, anh quá đáng nha, ở đây không phải ở nhà, anh để Trương Lộ Tuyết nhìn thấy thì làm thế nào, cái đồ háo sắc, đàn ông không háo sắc chắc chắn là có bệnh. Tay Diệp Lăng Phi không hề có ý buông ra. Tay kia của hắn kéo đầu Bạch Tình Đình lại hôn say đắm. Diệp Lăng Phi đang hôn Bạch Tình Đình thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi đành phải ngừng hôn Bạch Tình Đình. Tay Bạch Tình Đình vừa định rút ra khỏi chỗ kín của Diệp Lăng Phi. Bèn nghe thấy Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, đừng anh đang hưởng thụ, em lại lấy đi sao? Anh là đồ háo sắc, biến thái. Bạch Tình Đình mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng tay không hề rút ra. Diệp Lăng Phi dựa lưng vào sofa, một tay ôm lấy lưng Bạch Tình Đình, người Bạch Tình Đình ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, hai tay cùng đặt vào chỗ kín của Diệp Lăng Phi. Tay kia của Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, thấy hiện lên số của Trương Dược. Diệp Lăng Phi biết bên Trương Dược nhất định đã điều tra ra chuyện gì rồi. Diệp Lăng Phi nhờ Trương Dược điều tra tin tức nhạc phụ của hắn, Trương Dược đã đồng ý, lần này Trương Dược gọi điện cho Diệp Lăng Phi chính là muốn nói cho Diệp Lăng Phi những chuyện mà anh ta biết. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại xong cười nói, Trương Gia Gia, xin chào, Trương Gia Gia, tôi rất nhớ ông. Bạch Tình Đình đè trên người Diệp Lăng Phi, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói xong, cô ta ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy khuôn mặt thanh khiết thoát tục của Bạch Tình Đình, không nhịn được cúi người hôn vào má Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, vội vàng đứng lên. Hai tay cô ta bỏ ra khỏi chỗ dưới của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khi đó đã dựng lên rồi. Bạch Tình Đình sợ bị Trương Lộ Tuyết phát hiện chuyện cô ta làm ban nãy, vội vàng kéo áo Diệp Lăng Phi xuống, lấy áo Diệp Lăng Phi che vào chỗ kín của Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết đẩy cửa đi vào trong văn phòng, Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi nghe điện thoại không đi về phía này mà đi về bàn làm việc của cô ta. Bạch Tinh Đình đứng lên đi về Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi ngồi trên sofa cầm điện thoại nói chuyện với Trương Dược. Trương Dược nói trong điện thoại: "Tiểu Diệp, chuyện đó tôi bảo vệ quốc tìm hiểu rồi. Chu Hồng Sâm ở tỉnh thành làm rất tốt, có một chút công trạng." Diệp Lăng Phi cười nói: "Trương gia gia, tôi không phải muốn hỏi chuyện đó, tôi muốn hỏi cuộc sống của Chu Hồng Sâm thế nào." Trương Dược nói: "Chuyện đó tôi làm sao tìm hiểu được?" "Tiểu Diệp, cái này cậu không phải đã hỏi khó tôi rồi sao? Đây đâu phải là hỏi khó chứ. Trương gia gia, ông ở trên tỉnh người đông thế mạnh, bên dưới có bao nhiêu quân? Trong đó không phải còn có lính đặc công, lính thông tin, cảnh vệ. Không được thì phái một số đi điều tra giúp tôi, xem như diễn tập. Những lính đó không thể chỉ để ở mà không tham gia diễn tập gì chứ, như vậy không được sao?" Trương Dược nghe Diệp Lăng Phi nói xong cười nói: "Tiểu Diệp, cậu ấy à, chỉ biết làm khó tôi. Những người đó là để tôi tùy tiện điều động hay sao? Tôi vì chuyện này phái người đi, hơn nữa lại là điều tra thị trường. Nếu mà truyền ra ngoài thật sự không ra sao. Bỏ đi, tôi vẫn cứ bảo vệ quốc tìm hiểu thêm một chút. Nhưng từ phía vệ quốc tôi có nghe được một số chuyện liên quan đến Chu Hồng Sâm. Nghe nói bây giờ ông ta và Tưởng Khải Lâm quan hệ rất thân thiết. Nói thế nào nhỉ, đây không phải là một chuyện tốt. Đương nhiên, chuyện ở địa phương tôi không tiện nói nhiều." Diệp Lăng Phi nói: "Tôi đương nhiên biết rõ rồi. Trương gia gia, tôi cũng không bảo ông phải đi quản chuyện ở địa phương, nhưng chuyện này tôi đều hiểu. Tôi chỉ quan tâm chuyện về Chu Hồng Sâm, đại loại những chuyện như sau khi tan sở ông ta đi gặp những ai, làm những gì. Lẽ nào những chuyện này lại làm khó Trương gia gia sao? Tôi sẽ cố gắng đi tìm hiểu vậy." Trương Dược nói: "Vậy tôi cảm ơn Trương gia gia chứ. Trương gia gia, khi nào ông quay lại Vọng Hải, tôi mời ông ăn cơm. Tôi mời ông ăn hải sản, mặc dù hải sản ở đây không ra sao nhưng ít nhất cũng là hải sản, ông thấy đúng không? Tôi sớm đã nghe được chuyện về cậu từ thủ trưởng, cậu đối đãi với thủ trưởng của tôi còn như vậy, huống hồ là tôi. Tôi thấy để tôi quay về hãy tính, tôi không hy vọng cậu có thể mời tôi ăn cơm gì. Theo tiêu chuẩn cậu mời thủ trưởng của tôi cũng chỉ được ăn một bát mì thôi, hơn nữa còn là loại mì không có vị gì." Diệp Lăng Phi nói: "Trương gia gia, ông lại nói đùa với tôi rồi, tôi làm sao có thể đối đãi với ông như vậy chứ, làm sao lại không cho một miếng thịt vào trong bát mì chứ?" Trương Dược nghe xong cười nói: "Được rồi, nếu phía tôi có tin tức, tôi sẽ nói với cậu. Tóm lại Chu Hồng Sâm có một chút thành tích, chỉ là không biết cuộc sống như thế nào." Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, hắn cau mày. Đối với Diệp Lăng Phi, Chu Hồng Sâm và Tưởng Khải Lâm thân thiết với nhau không phải là một chuyện tốt. Có thể Chu Hồng Sâm suy nghĩ trên phương diện thành tích nên cố ý thân thiết với Tưởng Khải Lâm. Dù sao Chu Hồng Sâm cũng cần sự ủng hộ của Tưởng Khải Lâm. Diệp Lăng Phi thật sự lo lắng là Chu Hồng Sâm bị Tưởng Khải Lâm lôi kéo. Một khi Chu Hồng Sâm bị Tưởng Khải Lâm lôi kéo thì Diệp Lăng Phi sẽ rất khó khăn để kéo Chu Hồng Sâm lên bờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, người phụ nữ cố chấp. Diệp Lăng Phi chau mày. Hắn không nói chuyện với Bạch Tình Đình, hắn móc ra điếu thuốc, châm lửa rồi hút một hơi. Hắn đưa tầm mắt đến bàn trà. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nhìn như vậy thì cô đi đến giơ tay hử ơ trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt hướng sang người Bạch Tình Đình đang đứng bên cạnh mình. Hắn hỏi: "Tình Đình, em sao vậy? Em mới là người hỏi anh làm sao thì có." Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô hỏi: "Ông xã, khi nãy anh đang nghĩ gì vậy?" "Không nghĩ gì cả." Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút mấy hơi rồi dập tắt. Hắn xoay mặt sang phía Bạch Tình Đình. Hắn nói: "Khi nãy anh vừa mới nhận điện thoại của Trương Dược. Anh đang nghĩ về chuyện của bố Hân Mính. Bác Chu làm sao hả anh?" Bạch Tình Đình hỏi. "Không có gì, không có gì." Diệp Lăng Phi nói. "Bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Đợi anh làm cho rõ rồi hãy nói nhé. À, anh nghĩ ra một chuyện. Lộ Tuyết, Tình Đình, các em gần đây không cần đi đến xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki nữa, ở đó xảy ra chút chuyện. Khi Diệp Lăng Phi đến tập đoàn Tân Á tắm rửa, khử độc thì Bạch Tình Đình cũng đã rất hoang mang, không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại cẩn thận như vậy. Lúc đó, Diệp Lăng Phi chỉ nói với cô là đợi đến tối khi về nhà rồi sẽ nói. Bây giờ sau khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện này, Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trương Lộ Tuyết ngồi trước bàn làm việc cũng hướng ánh mắt sang Diệp Lăng Phi. Trong lòng Trương Lộ Tuyết cũng nghi ngờ, Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đều nhìn Diệp Lăng Phi đợi Diệp Lăng Phi giải thích. Chuyện này các em biết vậy là được rồi, không nên nói ra ngoài. Diệp Lăng Phi nói, như vậy rất dễ gây ra khủng hoảng xã hội. Có thể xưởng điện tử ở đó đang chế tạo sinh vật độc hại. Khi nãy anh chính là ở đó về, nhận được tin tức sơ bộ là có người Nhật đang ở đó nghiên cứu sinh vật độc hại. Hiện nay phía cảnh sát đang điều tra, nếu như có tin tức gần nhất thì phía cảnh sát đó sẽ báo cho anh biết. Còn những người dân bình thường của xã hội có thể sẽ không biết được tin này. Sinh vật độc hại à? Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó thì đều kinh ngạc. Trương Lộ Tuyết lúc trước còn có vẻ thờ ơ, không quan tâm đến, vốn không nghĩ đến sự việc quan trọng như vậy. Nhưng lúc này, biểu hiện của cô tỏ ra có chút khẩn trương, ai mà nghe thấy sự việc này thì đều sẽ khẩn trương như vậy thôi. Trương Lộ Tuyết rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi tới. Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, loại sinh vật bệnh độc có thể thông qua việc khống chế thần kinh để làm tất cả những việc khác. Cuối cùng là chuyện gì? Cái này không được biết rồi. Bất luận nói thế nào loại sinh vật gây bệnh này rất đáng sợ. Hơn nữa loại sinh vật gây bệnh này có thể truyền nhiễm thông qua việc tiếp xúc cơ thể. Đương nhiên rốt cuộc là tiếp xúc dưới tình huống gì là truyền nhiễm thì không biết được rồi. Anh thấy chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu, cần phải nghiêm túc xử lý. À, chuyện những người điên xuất hiện gần đây nhất tập kích người ngoài có thể có liên quan đến sinh vật gây bệnh này. Không phải chứ? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói thì há mồm kinh ngạc nói, ông xã, như vậy chẳng phải là nguy hiểm lắm sao? Chính xác là rất nguy hiểm, cho nên cảnh sát mới xử lý chuyện này. Diệp Lăng Phi nói, nhưng theo anh thì cũng không liên quan nhiều lắm. Phía cảnh sát sẽ giải quyết chuyện này rất tốt. Tình Đình em không cần phải lo lắng đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này xong thì điện thoại hắn reo lên. Diệp Lăng Phi nhìn màn hình điện thoại thì thấy số của Tiểu Triệu gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Hắn hỏi, Tiểu Triệu, tình hình mới nhất ở đó thế nào rồi? Anh Diệp, có hai chuyện đấy. Tiểu Triệu nói, chuyện thứ nhất là cuộn phim mà chúng ta cho đi có đã có kết quả rồi. Tuy không rõ ràng nhưng có thể nhận định ra. Có người đã đem một vài cái hòm vận chuyển từ trong xưởng ra và đem lên thuyền. Một vài cái hòm à? Diệp Lăng Phi nghe xong thì hơi sửng sốt nói, Tiểu Triệu cậu có biết được cái hòm đó là thứ gì chứ? Không biết. Tiểu Triệu nói, căn bản là không nhận ra. Nói cách khác là cái chết của tên ký giả và cái hòm kia là có liên quan với nhau. Diệp Lăng Phi nói, nghĩ lại mà nói thì có thể nói thứ chứa đựng bên trong chiếc hòm đó chính là những sinh vật gây bệnh đó. Tên ký giả đó vì phát hiện ra chuyện này mà bị những tên người Nhật Bản đó giết bịt đầu mối, vì lo sợ chuyện này sẽ bị phơi bày ra ngoài. Không loại trừ khả năng này. Tiểu Triệu nói, chuyện thứ hai cũng có liên quan đến chuyện này. Bên trong nhà kho chính xác là đã bị thiêu cháy, chỉ là bị thiêu cháy một diện tích nhỏ. Theo em thấy, sinh vật gây bệnh này rất có khả năng là bị chuyển ra ngoài một số rồi. Anh hiểu rồi. Diệp Lăng Phi nói, xem ra mục đích thực sự mà Đan Trên Giam Ách Awa và Takeshi Cơ Amoto đến Vọng Hải đó chính là vì những sinh vật gây bệnh này. Rất có khả năng là một bộ phận trong đó đã bị đưa ra bên ngoài rồi, mà tên ký giả đó trong khi điều tra chuyện của xưởng điện tử đã vô tình phát hiện ra những sinh vật gây bệnh bị đưa ra bên ngoài nên mới bị những tên Nhật Bản đó giết bịt đầu mối. Về phần những sinh vật gây bệnh còn lại ở bên trong kho hàng, rất có thể là tập đoàn Suzuki vì thiêu hủy chứng cứ nên mới cố ý thiêu cháy nó. Chẳng trách những tên Nhật Bản này chúng ta đều không nhìn thấy, chỉ có một tên chủ quản người Nhật ở đây, nhiệm vụ chính của hắn là tiêu hủy chứng cứ. Tiểu Triệu, cậu từ từ thẩm vấn tên người Nhật đó một chút cho anh, đừng có dễ dàng thả hắn như vậy. Nếu nói những sinh vật gây bệnh đó đã rời khỏi thành phố Vọng Hải rồi thì chúng sẽ đi đâu? Đến đất Nhật Bản à? Anh cho rằng không thực tế lắm. Có thể là đan trên giam ách A Hoa bọn họ đã đem chúng bán cho người mua rồi. Như vậy cũng đã kiếm được một món tiền rất lớn rồi. Anh Diệp, em biết rồi. Tiểu Triệu nói, em đã mang tên người Nhật đó về đội rồi. À, đúng rồi, thành phố đã phong tỏa xưởng điện tử rồi, nghiêm cấm bất kỳ người nào đến đó. Chuyện này anh có thể hiểu được. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này rất dễ dàng gây ra khủng hoảng xã hội. Trong thành phố cũng không hy vọng gây ra khủng hoảng lớn vậy cho xã hội. Bọn họ phải làm như vậy thôi. Anh thấy, các phương tiện truyền thông cũng sẽ im lặng đối với chuyện này. Tiểu Triệu, cậu ở bên đó có tin tức gì gần nhất thì nhớ kịp thời báo cho anh biết. Biết không? Anh Diệp, em đương nhiên là biết rõ. Em biết làm thế nào mà. Tiểu Triệu nói, anh Diệp, em ở bên đây có chuyện gì thì sẽ lập tức báo cho anh biết mà. Tốt lắm. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi sau khi tắt máy thì xoay mặt về phía Bạch Tình Đình đang đứng bên cạnh hắn. Hắn cười nói, bà xã, chuyện này xem ra càng ngày càng thú vị đấy. Càng ngày càng thú vị à. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hơi ngạc nhiên. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng nghĩ Diệp Lăng Phi nói càng ngày càng thú vị rốt cuộc là chỉ cái gì. Trương Lộ Tuyết ở bên cạnh nói, Diệp Lăng Phi, lẽ nào như vậy mà còn thú vị à? Em thực sự là không hiểu trong lòng anh rốt cuộc là đang nghĩ thế nào nữa. Chẳng nhẽ không đúng à? Diệp Lăng Phi tựa người vào ghế so FA. Bắt chéo chân nói, những sinh vật gây bệnh này rất có thể bị người ta lấy đi một phần rồi. Nếu nói những sinh vật gây bệnh này bị người ta đem ra nước ngoài thì thành phố Vọng Hải ở đây không có chuyện gì rồi. Nhưng nếu có người len lén mang những sinh vật gây bệnh này đi, ví dụ nói mang vào một nơi nào đó trong thành phố Vọng Hải, vậy thì Diệp Lăng Phi sau khi nói xong không nói thêm gì nữa, cứ cho là Diệp Lăng Phi không nói ra. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cũng hiểu Diệp Lăng Phi sẽ nói gì sau đó. Theo họ thấy thì chuyện này giống như là những phim zombie của Mỹ diễn vậy, còn hơn cả phim cương thi của điện ảnh Trung Quốc. Trong phim Đánh Mất của Mỹ, một bộ phận là nói về một vài tri thức khoa học, ví dụ như chuỗi cương thi, những cái gọi là cương thi đều là bị nhiễm độc cả, mới dẫn đến cơ thể bị biến dị, trở nên cắn người, ăn thịt người. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người cũng đã xem qua một vài bộ phim tang thi của Mỹ. Hai người họ sau khi xem thì đều cho rằng những cái đó chẳng qua là giả thôi, là đạo diễn vì muốn thu hút sự chú ý của người xem, vì để bán vé mà cố ý tạo ra những chuyện dọa người khác như vậy. Sau khi họ nghe Diệp Lăng Phi nói thì đột nhiên cảm thấy chuyện này rất gần với họ, giống như là bên cạnh họ vậy. Hai cô gái xinh đẹp này không khỏi cảm giác cả người có chút lành lạnh. Trương Lộ Tuyết nói, chúng ta hay là nên ít đi ra ngoài thì tốt hơn. Chuyện này ai mà biết là sẽ không gặp phải chứ. Chính xác. Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết nói xong thì gật gật đầu nói, mình thấy nên ít ra ngoài là tốt hơn, nếu gặp phải tên điên thì trốn cũng không kịp. Hai người làm gì mà lo lắng như vậy chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, chưa nghe nói câu này sao, nếu đã tới số thì muốn sống cũng không sống nổi, chúng ta hay là nên làm gì thì cứ làm đi, đừng quan tâm đến chuyện đó. Nói thì dễ lắm, sao có thể như vậy được? Trương Lộ Tuyết nói, em nghe nói đến chuyện này thì người có cảm giác khó chịu. Không được, em phải đi tắm cái đã. Trương Lộ Tuyết nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Khi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết từ trong phòng làm việc đi ra ngoài thì Diệp Lăng Phi cười và lắc lắc đầu nói, anh vẫn nói câu nói đó, nếu đã đến số thì có trốn cũng trốn không thoát. Trong phòng bệnh của bệnh viện, trong tay Vu Đình Đình cầm một con dao gọt trái cây, đang gọt vỏ của quả táo. Trần Dương nằm trên giường bệnh, vết thương trên người vẫn chưa lành. Trần Dương bây giờ chỉ có thể tránh vận động để tránh cho vết thương khỏi bị rách. Mắt Trần Dương nhìn tay của Vu Đình Đình, chỉ nhìn vào hai đôi tay mảnh khảnh mềm mại, trắng như tuyết, dáng vẻ Vũ Đình Đình cầm dao gọt trái cây khiến cho Trần Dương không nhịn được nhìn rất nhiều lần mà không muốn rời mắt. Vũ Đình Đình gọt xong quả táo thì đưa cho Trần Dương. Thấy Trần Dương đang nhìn mình thì trên khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Đình Đình nở một nụ cười. Cô dịu dàng nói, Trần Dương, cậu làm gì mà nhìn mình vậy? Lẽ nào hôm nay mình trang điểm không đẹp à? Trần Dương lấy quả táo đã được gọt vỏ và vội vàng nói, không phải, không phải. Khi nãy mình chỉ là nhìn cậu gọt táo thôi. Gọt táo thì có gì mà nhìn? Vũ Đình Đình cười nói, mình bình thường hàng ngày ở nhà cũng thường gọt táo. Chị Tiểu Uyển luôn nói mình là gọt táo quá chậm. Chị cậu à? Trần Dương hỏi. Vũ Đình Đình nhịn không được cười nói, cái gì? Chị Tiểu Uyển là người ở cùng với mình, không phải là chị ruột của mình, nhưng chị ấy giống chị ruột của mình vậy, đối xử với mình rất tốt. Còn chị Khả Hân cũng đối xử với mình rất tốt, mình không đi học thì ở với các chị ấy. Trần Dương cắn quả táo một miếng nói, Đình Đình, cậu thật là rất hạnh phúc đấy, có nhiều người bạn như vậy. Hạnh phúc thì hạnh phúc. Vũ Đình Đình nói đến đây thì trên mặt hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Cô nói, mình cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, có thể cùng sống vui vẻ với chị Tiểu Uyển và chị Khả Hân, còn có thể mặc chung quần áo ở nhà. À, còn, Vũ Đình Đình vừa nói đến đây thì chợt im lặng rồi nói, không có gì. Trần Dương nhìn biểu hiện của Vũ Đình Đình, hình như Vũ Đình Đình vừa muốn nói đến NG. Bạn trai của cậu rốt cuộc là ra sao? Mình chưa nghe cậu nhắc đến bạn trai của cậu. Anh ấy bận, Vũ Đình Đình nói, anh ấy có rất nhiều việc phải làm, mình với anh ấy mấy ngày mới có thể gặp nhau được một lần. Nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi, mình có thể bận chuyện của mình mà. Mấy ngày mới gặp nhau một lần á? Trần Dương sau khi nghe xong thì nói, vậy bọn cậu không ở cùng nhau à? Chuyện này, Vũ Đình Đình nhìn Trần Dương một cái nói, đây là chuyện riêng của mình không muốn nói. Tóm lại là bây giờ mình rất hạnh phúc. Trên gương mặt của Trần Dương hiện lên một nỗi thất vọng, anh gật gật đầu nói, đúng rồi. Đây là chuyện riêng của cậu, mình không nên hỏi. Khi Vũ Đình Đình nhìn thấy nỗi thất vọng hiện lên trên gương mặt của Trần Dương thì Vũ Đình Đình vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Điền Tư không phải nói là đến đón mình sao? Sao bây giờ vẫn chưa đến nhỉ? Trần Dương nói, có lẽ cô ấy có việc đấy. Trần Dương, cậu không lo lắng cho Điền Tư sao? Vũ Đình Đình khẽ cười nói, mình thấy Điền Tư đối với cậu rất tốt. Mình thấy trong lòng Điền Tư rất thích cậu. Cậu nghĩ đến cô ấy một chút nhé. Cô ấy thực sự rất tốt đấy. Người vừa đẹp mà tấm lòng cũng tốt nữa. Trần Dương không muốn nói với Vũ Đình Đình về chuyện này nên chuyển sang chủ đề khác. Đình Đình, 2 vạn đồng của cậu mình nhất định sẽ từ từ trả cho cậu. Bây giờ mình không có nhiều tiền như vậy. Đợi sau khi mình xuất viện mình sẽ làm những thủ tục bảo hiểm có liên quan. Đến lúc đó có thể có được một khoản tiền rồi. Vũ Đình Đình nói, Trần Dương, chuyện này không cần gấp, mình cũng lại không cần tiền gấp nữa. Khi nào cậu có tiền thì khi đó trả mình sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho cậu. Trần Dương nói, chuyện này mình không muốn để bố mẹ mình biết, nếu không mình có thể lấy tiền của bố mẹ như vậy có thể mau chóng trả tiền lại cho cậu rồi. Mình đã nói rồi, tiền này mình chưa cần dùng đến mà. Vũ Đình Đình lo lắng Trần Dương nói như vậy thì cứ nói mãi nên tự mình nói để Trần Dương biết thì tốt hơn. Vũ Đình Đình đột nhiên đứng dậy, cô nói, mình gọi điện thoại cho Điền Tư xem thử sao bây giờ cô ấy vẫn chưa đến. Vũ Đình Đình vừa nói những lời này thì nghe thấy ngoài cửa phòng bệnh vọng lại tiếng cười của Điền Tư. Cô ấy nói, Đình Đình, chẳng lẽ cậu có chuyện muốn đi gấp như vậy sao? Vũ Đình Đình nghe thấy tiếng nói của Điền Tư thì đưa ánh mắt về phía cửa phòng, quả nhiên thấy trong tay Điền Tư cầm trái cây từ ngoài cửa đi vào. Vũ Đình Đình cười nói, mình còn có chuyện, trưa nay ăn cơm xong thì đến đây, đến nhà cũng chưa về nữa, ở đây đợi cậu, không phải cậu nói là khoảng 3 giờ sẽ đến sao? Bây giờ là 4 giờ rồi mà cậu mới đến, lẽ nào mình không nôn nóng à? Chuyện này có thể trách mình sao? Đều là do lão già quái gì ở trường đấy. Điền Tư đi vào, đặt trái cây lên trên bàn. Cô ngồi xuống nói, lão già quái gì đó gọi mình vào, còn không phải là vì phần luận văn của mình nữa à. thật phiền chết đi được. Cái lão già đó bao nhiêu tuổi rồi mà còn không chịu về hưu đi. Thật là... Điền Tư trong miệng lào bảo oán trách. Vu Đình Đình nghe thấy những lời trách móc của Điền Tư thì cười nói. Điền Tư, cậu đừng có trách móc nữa. Cậu đến là tốt rồi. Mình có thể đi được rồi. Đình Đình, cậu phải đi à? Sau khi Trần Dương nghe Vu Đình Đình nói là phải đi thì phản ứng giống như bản năng là hỏi lại câu đó. Trần Dương khi nói ra câu nói này thì trong ánh mắt Điền Tư hơi hiện lên một chút ghen tuông. Vu Đình Đình lại không nhận thấy trong ánh mắt của Điền Tư bao hàm những nỗi niềm khác là như vậy. Cô cười nói, mình phải về thôi. Trần Dương, ở đây đã có Điền Tư bên cạnh cậu rồi, không cần mình nữa đâu. Thực ra, mình nói thật lòng, cậu và Điền Tư rất hợp đấy. Hai người suy nghĩ chút đi nhé, có thể thành một cặp tình nhân đấy. Đình Đình, cậu nói bậy bạ gì thế? Điền Tư khi nghe Vu Đình Đình nói những câu này thì vội vàng nói, anh ấy đâu có cảm giác gì với mình, làm sao có thể thích mình được chứ? Mình thấy đối tượng mà Trần Dương thích là cậu đấy. Cậu không nghĩ đến chuyện yêu Trần Dương à? Sau khi Vu Đình Đình nghe Điền Tư nhắc đến cô thì cô cười nói, không thể nào, tình cảm của mình và người yêu mình rất tốt. Hơn nữa người yêu mình rất hung dữ đấy. Nếu để anh ấy biết mình có quan hệ với người khác thì... Ha ha, đùa thôi. Tóm lại mình không thể. Bây giờ mình rất hạnh phúc, cũng không muốn thay đổi. Ai ra không nói nữa, mình thực sự là phải đi rồi. Hai người từ từ mà nói chuyện nhé. Điền Tư thấy Vu Đình Đình sắp phải đi thì cô nói, Đình Đình, vậy mình tiễn cậu. Điền Tư nói rồi đứng lên, tiến Vu Đình Đình đến cầu thang. Điền Tư dừng bước nói, Đình Đình, cậu nói thật chứ? Vu Đình Đình đang định đi xuống lầu nghe Điền Tư nói như vậy thì cô dừng bước, nhìn Điền Tư nói thật cái gì? Chính là chuyện giữa cậu với Trần Dương đấy. Điền Tư có chút ngại ngùng cô nói, chính là chuyện cậu và Trần Dương là không thể đấy. Vu Đình Đình nghe Điền Tư nói những lời này thì cô cười nói, đúng rồi, mình vốn dĩ là nói thật mà. Mình thật sự không có tình cảm gì với Trần Dương cả. Mình vốn không thích anh ấy. Hơn nữa quan hệ giữa mình và bạn trai mình rất tốt. Vì sao mình lại đi yêu một người mà mình không hề yêu cơ chứ? Điền Tư, mình nói thật đấy, cậu và Trần Dương rất hợp. Cứ từ từ mà suy nghĩ kỹ đi nhé. Điền Tư khi nghe Vu Đình Đình nói như vậy thì trên gương mặt hiện lên nụ cười. Cô cười nói, Đình Đình, tôi hiểu rồi. Cô đi đường cẩn thận chút nhé. Ừ. Vu Đình Đình gật đầu. Sau khi Điền Tư thấy Vu Đình Đình đã đi rồi thì cô xoay người lại đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Trần Dương đang nằm trên giường bệnh, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Điền Tư đến ngồi cạnh giường. Cô nói, Trần Dương, cậu đang nghĩ gì thế? Không có gì. Trần Dương nói. Trần Dương, cậu đã từng nhìn thấy bạn trai của Vu Đình Đình rồi à? Điền Tư nói. Mình cũng có thể hiểu được vì sao Đình Đình nói cậu ấy rất hạnh phúc. Cậu đã gặp bạn trai của Đình Đình rồi ư? Trần Dương sau khi nghe Điền Tư nói câu nói này, nhìn xoay mặt sang nhìn Điền Tư hỏi. Bạn trai của Đình Đình làm gì vậy? Rốt cuộc là làm gì thì mình thật sự cũng không rõ lắm, nhưng mình biết người đàn ông đó rất có tiền, lần trước lái xe đến bệnh viện. Điền Tư nói, mình nghe nói người đàn ông đó hình như là ông chủ đứng đằng sau của tập đoàn Tân Á. Tóm lại là rất có tiền. Trần Dương, cậu đừng có nói lung tung ra bên ngoài như vậy sẽ ảnh hưởng đến Đình Đình. Mình và Đình Đình là bạn tốt, chuyện này chỉ có mình biết người khác không biết được. Cậu nghĩ xem, Đình Đình thoáng một cái đã đem ra 2 vạn đồng, nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra được. Nếu không phải là cô ấy rất có tiền thì cô ấy làm sao mà có thể không lo lắng chút nào được. Hơn nữa, mình còn... Điền Tư nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.